Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 980, Hắc Ám. Vực sâu thế giới, tiểu tử, ngươi quá tự đại, tinh thần lực thế giới căn bản không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Mạch Tây Nhĩ âm thanh kêu to, ao ao ao, ngay ở vô tận đại dương màu đen bên trong. Một đầu to lớn màu đen ma thần cầm trong tay một căn tam xoa trường kích. Cả người phun ra màu đen liệt diễm, bỗng nhiên hét giận dữ trồi lên mặt nước. Trong tay tam xoa trường kích có như lôi đình giống như vậy. Hướng về Vương Xung tinh thần biến thành đầy trời giao long thứ đi. Một cái màu đen giao long bị trường kích đâm thủng hàm dưới. Nháy mắt nổ thành một luồng khói đen biến mất không còn tăm tích. Màu đen ma thần lại là hướng ngang quét qua. Từng trận trong nổ vang. Lại là 7, 8 con giao long bị chấn động thành cho bụi. Màu đen ma thần lực công kích rõ ràng so với giao long càng mạnh mẽ hơn. Nhưng mà màu đen ma thần lực công kích mạnh mẽ đến đâu cũng không ngăn nổi lên tới hàng ngàn, hàng vạn con giao long như mưa rông gió bão công kích. Chỉ có điều nháy mắt thời gian, theo một tiếng thê lương bi thảm, màu đen ma thần lập tức biến mất ở trong hư không. Không có tác dụng, ở thế giới của tinh thần, ta có vô tận ma thần, người căn bản đánh không lại ta. Mạch Tây Nhĩ âm trầm âm thanh ở toàn bộ thế giới vang vọng. Thanh âm chưa dứt, ao ao ao, một đầu, hai đầu, ba đầu, hàng ngàn hàng vạn ma thần từ đại dương màu đen bên trong trồi lên mặt nước. Hướng về đầy trời giao long công tới. Đây là một hồi thảm thiết tàn sát. Từng đầu giao long ở màu đen ma thần dưới sự công kích dồn dập mất mạng, nhưng mà còn không có chờ Mạch Tây Nhĩ đắc ý bao lâu. Bầu trời giao long đột nhiên xảy ra dị biến. Một đầu giao long ngạch rác bắp thịt nhô ra, cấp tốc biến hóa, trong nháy mắt hóa thành một đôi cầu kết long rác, mà ở long rác xuất hiện đồng thời, giao long thân thể cũng gấp kịch bành trướng, gấp đôi, hai lần, gấp ba, từng cái giao long biến thành nguyên lai gấp 10 lần to nhỏ. Cái này đã không còn là giao long, mà là một đầu to lớn hắc long. Cái gì? Mạch Tây Nhĩ nhìn thấy giao long biến hóa, con mắt đều mở to, đầy mắt không thể tin tưởng. Mạch Tây Nhĩ, nếu như chiêu thức của ngươi khiến xong, hiện tại liền đến phiên ta. Vương Xung thanh âm ầm ầm ầm có như lôi đình giống như vậy. Ở đại dương màu đen bầu trời vang vọng, phốp, thanh âm chưa dứt, một luồng sông lớn giống như màu đen liệt diễm từ cự long trong miệng phụt lên mà ra. Nháy mắt trước mặt một đầu màu đen ma thần lồng ngực. Cái kia đầu màu đen ma thần cúi đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn bộ ngực hang lớn. Mấy giây phía sau, ầm ầm nổ tung, hóa thành một đoàn khói đen. Phốc phốc phốc, một đoàn lại một đoàn nồng nặc hắc viêm từ bầu trời phụt lên mà xuống. Đại dương màu đen trên, hàng ngàn hàng vạn màu đen ma thần lập tức hét thảm đốt thiêu cháy. Chiến tranh cục diện trong chớp mắt này nháy mắt xảy ra nghịch chuyển. Đáng chết, Mạch Tây Nhĩ chấn động trong lòng không ngớt. Ta sẽ không thua ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không thua đưa cho ngươi. Mạch Tây Nhĩ, ngươi còn có bản lĩnh gì sao? Vương Xung thanh âm ùng ùng từ bầu trời truyền đến. Nghe được câu này, Mạch Tây Nhĩ nhất thời bị kích thích mạnh. Đồ không biết sống chết. Ngươi chỉ có điều học hơi có chút tinh thần lực ra lông, liền thật sự cho rằng có thể cùng ta chống lại sao? Hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì là vực sâu kinh khủng. Mạch Tây Nhĩ nghiến răng nghiến lợi, làm cao quý chính là tế tự cùng cự thú quân đoàn thống lĩnh. Hắn tuyệt đối không cách nào khoan dung chính mình bại bởi một cái mới ra đời tiểu tử. Ầm ầm, theo Mạch Tây Nhĩ tâm niệm, toàn bộ đại dương màu đen lập tức nổi lên biến hóa long trời lở đất. Tất cả nước đen nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là một tấm to lớn miệng. tấm này miệng rộng cực lớn đến khó có thể tưởng tượng mức độ. Vương Dung biến thành cái kia chút màu đen cự long so sánh cùng nhau, cũng khác nào hạt bụi nhỏ giống như vậy. Cái kia miệng rộng đột nhiên một nuốt, liền đem tất cả màu đen cự long toàn bộ nuốt vào trong miệng. Ngươi cho rằng ngươi khám phá bí mật của ta sao? Buồn cười, đây mới là tinh thần lực cuối cùng huyền bí. Tiến nhập ta vực sâu thế giới, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ ly khai. Vĩnh viễn làm nô bộc của ta đi. Mạch Tây Nhĩ thanh âm trầm bồng du dương, tràn đầy vô tận tự phụ. Tinh thần lực thế giới giả dối quỷ quyệt, bên trong ẩn chứa vô số pháp môn. Thế nhưng ở tất cả pháp môn bên trong, cao cấp nhất tinh thần lực pháp môn không nghi ngờ chút nào chính là thế giới tinh thần. Mạch Tây Nhĩ thân là cao cấp nhất tinh thần lực cường giả, từ lúc 10 năm trước cũng đã tạo thành tinh thần của chính mình thế giới. Đang trợ giúp Đại Thực Đế Quốc tấn công mỗi cái đất nước trong quá trình, Mạch Tây Nhĩ đã từng dùng này chiêu hàng phục vô số tinh thần thuật sĩ cùng võ giả, đưa bọn họ linh hồn giam cầm trong đó, suốt đời làm nô, vực sâu thế giới. Đây là Mạch Tây Nhĩ độc môn năng lực ở Đại Thực Đế Quốc. Liền ngay cả này không biết bất kỳ tinh thần pháp thuật tổng đốc cùng đại tướng đều biết Mạch Tây Nhĩ vực sâu thế giới tên tuổi. Vực sâu thế giới mỗi cái tháng chỉ có thể triển khai một lần. Đặc biệt là Mạch Tây Nhĩ lúc trước cùng Vương Dung trong chiến đấu tinh thần bị thương, căn bản không thích hợp triển khai vực sâu thế giới. Thế nhưng Mạch Tây Nhĩ đối với Vương Dung hận vô cùng, đã đành phải vậy. Hắn muốn dùng cái môn này vực sâu thế giới, đem Vương Dung linh hồn vĩnh viễn khốn ở ý thức của mình thế giới. Vù, chỉ là một sát na, bầu trời tối sầm lại, Vương Dung tinh thần lực biến thành hắc long toàn bộ bị vây ở Mạch Tây Nhĩ thế giới tinh thần bên trong. Loại năng lực này, Vương Dung hơi nheo mắt, Mạch Tây Nhĩ tinh thần năng lực phi thường đặc biệt, cũng phi thường kỳ dị. Bất quá Vương Dung từ nơi này thế giới tinh thần bên trong vẫn cảm giác được một tia lỗ thủng. Thế giới này tựa hồ không hề giống trong tưởng tượng kín như vậy. Khà khà, hiện tại ta nhìn ngươi còn có tài năng gì? Tiến nhập tinh thần của ta thế giới, chỉ cần 10 ngày, ngươi liền sẽ từ từ quên lãng rơi trí nhớ trước kia. Đến thời điểm ngươi liền sẽ trở thành nô bộc của ta. Tất cả lấy ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe lời răm rắp, vực sâu vô tận ở phía dưới phun trào. Từng luồng hắc khí từ bốn phương tám hướng vọt tới. Cấp tốc ngưng tụ ra Mạch Tây Nhĩ hóa thân. Mạch Tây Nhĩ trên mặt dương dương tự đắc, tràn đầy một loại người thắng vui sướng. Trả thù kẻ địch phương thức tốt nhất chính là giết chết hắn, mà so với giết chết hắn tốt hơn phương thức chính là để hắn suốt đời làm nô, thần phục ở ý chí của chính mình. Cùng Vương Dung này chàng tranh tài, cho tới bây giờ hắn mới thật sự nắm chắc phần thắng. Thật sao? Một thanh âm từ bầu trời bay xuống. Thanh âm chưa dứt, giữa bầu trời lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái hắc long có như trăm sông đổ vào biển giống như hội tụ đến đồng thời. Trong nháy mắt, tất cả hắc long biến mất hết sạch. Vương Dung cho thấy một vị tinh thần của chính mình phân thân, từ giữa bầu trời chậm rãi đi xuống, mà hắn trên người áo giáp cũng từ từ biến hóa, từ màu đen chậm rãi biến thành màu vàng, tỏa ra từng luồng cao quý, vẻ thần thánh. Ầm ầm. Theo Vương Dung thanh âm, một con to lớn cánh tay màu vàng óng lấy khí thế như sấm vang chớp giật bỗng nhiên đánh rơi ở phía dưới trên vực sâu. Thật đơn giản một trường, trong phút chốc, cả tòa vực sâu lập tức lật ra vạn trượng sóng lớn, nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn, thậm chí toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động lên. Vương Dung tuy rằng không phải một cái tinh thần thuật sĩ, vừa bắt đầu cũng không biết bao nhiêu tinh thần lực pháp môn, nhưng là tinh thần của hắn lực từ sống lại bắt đầu từ giờ khác đó. chính là cái thế giới này đứng đầu nhất cấp bậc, thậm chí bởi vì hắn chấp niệm trong lòng duyên cớ, làm cho tinh thần của hắn lực so với cái thế giới này bất luận cái nào cường giả đều phải cứng cỏi. Hơn nữa mạnh mẽ, đối với một cái chết qua một lần người đến nói, không có gì tinh thần lực pháp môn có thể để hắn khuất phục. Vương Sung sở hữu, Bảo Sơn, lấy thân là binh thánh tầm mắt kiến thức, lại thêm hàng đầu cấp bậc lực lượng tinh thần. Nghĩ muốn tinh thần học tập lực pháp môn quả thực dễ như trở bàn tay. Này con như dãy núi to lớn cánh tay màu vàng óng. Chính là Vương Sung trong khoảng thời gian ngắn, đem tinh thần của chính mình lực như sợi tơ giống như đan dệt. Lít nha lít nhít, lĩnh ngộ được, sự công kích này đã so với phía trước tinh thần gai sắc cường đại rồi không biết bao nhiêu. Không có tác dụng, thấy cảnh này, Mạch Tây Nhĩ đầu tiên là ngẩn ra, thế nhưng rất nhanh liền cười lạnh, này là thế giới của ta. Mặc kệ người có bao nhiêu năng lực đều là không có tác dụng. Ở đây, người căn bản không tổn thương được ta. Hết thảy tất cả đều là ta quyết định. Vương Sung lạnh rên một tiếng. Căn bản không để ý đến Mạch Tây Nhĩ. Trong nháy mắt, tinh thần ngưng tụ. Lại là một con so với trước càng cường đại hơn bàn tay lớn màu vàng óng. Nặng nề nổ ra. Chỉ bất quá lần này không phải hướng về vực sâu. Mà là hướng về Mạch Tây Nhĩ đánh hạ xuống. Ầm ầm, bàn tay lớn màu vàng óng chém xuống. Mạch Tây Nhĩ nháy mắt tan xương nát thịt, biến thành cho bụi, liên quan toàn bộ vực sâu thế giới cũng theo rung động lên. Thế nhưng sau một khắc, Vương Sung vẻ mặt biến đổi, đột nhiên từ vực sâu màu đen bên trong rút về con kia bàn tay lớn màu vàng óng. Định thần nhìn lại, chỉ thấy bàn tay lớn vàng óng kia, không biết lúc nào nhiễm phải một mảnh mực nước giống như chất lỏng màu đen. Cái kia cỗ chất lỏng màu đen như có tính mạng của chính mình giống như. Theo năm căn ngón tay màu vàng óng, hướng về toàn bộ bàn tay lớn màu vàng óng lan tràn mà đi. Không chỉ như vậy, này cỗ mực nước giống như nồng đậm chất lỏng màu đen còn ẩn chứa một luồng mãnh liệt ăn mòn sức. Mạnh, ngay ở Vương Sung rút ra về bàn tay lớn màu vàng óng thời điểm. Năm căn ngón tay màu vàng óng một khúc, toàn bộ hủ hóa rớt xuống. Đây là cái gì? Thấy cảnh này, Vương Sung đột ngột đổi sắc mặt. Bây giờ biết lợi hại sao? Mạch Tây Nhĩ khà khà cười gằn. Âm thanh từ bốn phía truyền đến. Không hề che giấu chút nào đắc ý của mình. Ngay ở khoảng cách Vương Sung mấy trượng ra ngoài địa phương, sương mù màu đen tụ tập, Mạch Tây Nhĩ lần thứ hai hiển lộ ra, người phản kháng càng lợi hại, bị thương liền càng lợi hại, người chẳng qua là tại chính mình thương tổn tới mình, y theo ta nhìn, người vẫn là ngoan ngoãn từ bỏ, thần phục với ta đi. Mạch Tây Nhĩ trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia quỷ quyệt ánh sáng. Vù, bất ngờ xảy ra chuyện, toàn bộ vực sâu đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Không biết lúc nào, một luồng nồng đậm hắc ám, ngưng tụ như thật, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Này chút hắc ám lực lượng cùng Vương Sung trước trên tay dính chất lỏng màu đen giống như đúc. Không chỉ như vậy, trong cõi U Minh, một luồng khổng lồ áp lực trọng như dãy núi. Lấy cấp số nhân kịch liệt tăng cường, kèm theo từng luồng nồng nặc hắc ám, hướng về Vương Sung nặng nề đè ép lại đây. Hiện tại liền bé ngoan nghênh tiếp ngươi số mệnh đi. Mạch Tây Nhĩ sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn thanh âm cao vút xuyên thấu qua hắc ám, ở bốn phương tám hướng vang vọng, thanh âm chưa dứt, bốn phía hắc ám đột nhiên gia tốc. Nháy mắt hướng về Vương Sung mãnh liệt mà tới. Không được, Vương Sung sắc mặt chợt biến. Thế nhưng ở chỗ này vực sâu bên trong thế giới, căn bản không chỗ có thể trốn. Chỉ một sát na, hắc ám bao vây, Vương Sung cả người bốc ra tí tách khói đen. Tinh thần lực kịch liệt suy yếu. Mạch Tây Nhĩ rốt cục phát động mình đại chiêu. lợi dụng vực sâu thế giới năng lực, hết tốc lực đồng hóa Vương Sung, thành công, sâu trong lòng đất, khoảng cách mặt đất mấy trăm trượng ra ngoài địa phương, mạch Tây Nhĩ thân thể co do, chiếm giữ ở giết trạng quái vật đỉnh đầu, rốt cục mở mắt ra, chiến đấu đến một bước này, hắn mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, ở trải nghiệm của hắn bên trong. Đây tuyệt đối là gian nan nhất một trận chiến đấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.